Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1027, chương 1027 hội nghị. Muốn phải, Triệu Diệu nhìn trước mắt cự miêu. Nhìn xem vậy hắn nhìn thấy qua đẳng cấp cao nhất ý thức lực. Trong lòng nhịn không được kích động. Muốn phải a, ta muốn con mèo này. Nghĩ đến chính mình cưỡi tại, nằm tại, đứng tại như vậy lớn một con mèo trên thân dáng vẻ. Triệu Diệu thật hưng phấn dị thường. Người thế nào Quang Vũ? Mạch Mạch cái thứ nhất đã nhận ra Triệu Diệu dị thường. Tò mò nhìn về phía hắn. Triệu Diệu tranh thủ thời gian đè xuống hưng phấn trong lòng chi tình. Lắc đầu nói ra, không có gì. Liền là thấy lớn như vậy mèo có chút kích động. Hắn quay đầu nhìn về phía Mạch Mạch hỏi. Con mèo này là Không Lông Tông Miêu Vương sao? Dĩ nhiên không phải. Cái kia hẳn là Không Lông Tông Bát Đại Cự Miêu Thần bên trong một cái. Mạch Mạch nói ra, Không Lông Tông Miêu Vương, Bạch Quải Tinh, nhưng so sánh hắn còn muốn lớn hơn. Chấm ngoặc kép, suy nghĩ một chút, nàng giơ tay lên không ngừng khoa tay nói. Tốt đẹp thật tốt nhiều. Triệu Diệu tò mò hỏi, gấp 2 lớn, gấp 3, vẫn là gấp 10 lần. Mạch Mạch nghe vậy lập tức nhíu mày. Trong đầu không ngừng tính toán cả hai lớn nhỏ chênh lệch. Cuối cùng bĩu môi nói ra, đây chính là cơ mật, sao có thể tùy tiện nói cho ngươi. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng, cái tên này toán học thật kém, liền lớn nhỏ đều hình dung không ra nha. Nhưng mà nghe được Bạch Quải Tinh tình báo, Triệu Diệu liền càng thêm tâm động. Nhưng mà suy nghĩ một chút mình bây giờ đẳng cấp, muốn phải bắt những cái kia mèo lời nói còn cần cố gắng nhiều hơn a. Sau đó Triệu Diệu đi theo Mạch Mạch một nhóm đi tới cứ điểm một chỗ to lớn trong điện phủ. Toàn bộ cung điện không có trần nhà, hoàn toàn bại lộ tại dưới bầu trời đêm. Độ rộng chiều dài lớn không nhìn thấy đầu. Cùng nói là cung điện không bằng nói là một chỗ to lớn quảng trường. Ngay tại trên quảng trường này, đã sớm tràn đầy các loại lớn nhỏ khác nhau. Màu sắc không đồng nhất siêu năng mèo cùng với bọn hắn mèo nô. Triệu Diệu con mắt tại từng con siêu năng mèo trên thân quét qua. Lập tức thấy được vô số LV. Dựa theo lúc trước hắn lấy được tình báo tới nói. Tham gia lần này đại hội. Tất cả đều là lông ngắn tông cùng không lông trong tông trọng yếu con mèo. Phần lớn thực lực đều vô cùng chắc tuyệt. Một số nhỏ mười mấy. Hơn 20 cấp. Chỉ sợ cũng là giống Mạch Mạch như thế có chỗ dựa. Nhưng mà tuy nói đủ loại cấp bậc siêu năng mèo đều có thể trông thấy. Thế nhưng mèo lấy cấp điểm. Triệu Diệu hơi quan sát một hồi liền phát hiện. Hội nghị trước khi bắt đầu. Ở đây siêu năng mèo nhóm cơ bản đều cùng đẳng cấp không sai biệt lắm đồng bạn top 5 top 3 tụ. Cùng một chỗ, có rất ít đẳng cấp chênh lệch to lớn siêu năng mèo đứng chung một chỗ. Sau một khắc, Triệu Diệu đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Thấy được hôm qua gặp phải Bì Bì. Đối phương điều khiển cỗ kia thân cao vượt qua 2m5 thân thể. Cùng một cái khác bầy siêu năng mèo đứng chung một chỗ. Triệu Diệu nhìn bọn họ một chút đầu. Trên cơ bản đều là LV30 đến LV40 mèo hoặc là người. Tựa hồ là cảm thấy Triệu Diệu ánh mắt. Bì Bì xoay đầu lại. Nhìn xem Triệu Diệu lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười. Tiếp lấy quay đầu đi không tiếp tục để ý tới Triệu Diệu. Cái tên này còn nhớ thù đây. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Nghe Mạch Mạch lời giải thích. Cái tên này là đại ca của hắn. Thật sự là phiền phức a, Mạch Mạch tùy tiện tìm cái địa phương liền ngừng lại. Cũng không có tìm kiếm khác siêu năng mèo nói chuyện với nhau. Mà là ôm Triệu Diệu cánh tay làm nũng nói. Quang Vũ, hôm nay chuyện xưa còn không có giảng đâu. Nhanh lên kể chuyện xưa, kể chuyện xưa. Triệu Diệu bất đắc dĩ bắt đầu cho Mạch Mạch kể chuyện xưa. Một bên kể chuyện xưa vừa quan sát trong đại sảnh các loại mèo cùng người. Rất nhanh liền phát hiện một chút chỗ đặc biệt. Hắn thấy mấy con vài trăm mét lớn lên không lông mèo giống như từng tòa núi nhỏ như thế gục ở chỗ. Này, con ngươi chuyển động, đang dùng tiếng tim đập trao đổi cái gì? Triệu Diệu trước đó thấy cái kia LV70 không lông mèo liền ở trong đó. Mà tại một bên khác, mấy con ước chừng hơn 2 thước lớn lên không lông mèo nằm sấp trên mặt đất. cũng lại dùng tiếng tim đập nói chuyện với nhau. Triệu Diệu quét qua đầu của bọn hắn. Vậy mà cũng đều là 6-70 cấp siêu năng mèo. Càng có mặt khác đủ loại ba đầu mèo, bát chảo mèo, hai cước đứng yên miêu nhân. Toàn thân mọc đầy lân giáp mèo to. Không lông tông thể xác năng lực cũng không chỉ là đơn thuần biến lớn mạnh lên, mà là vì thích ứng hoàn cảnh khác nhau chiến đấu tiến hóa, cũng liền tạo thành không lông tông siêu năng mèo nhóm nhìn qua hình dáng khác nhau. Thật nghĩ toàn bộ bắt lại a. Triệu Diệu liếm môi một cái, về phần lông ngắn tông siêu năng mèo, nhìn qua liền hết sức bình thường, đại bộ phận đều là địa cầu sủng vật mèo bộ dáng. Chỉ bất quá nhìn qua càng thêm có linh tính một chút. Triệu Diệu cho Mạch Mạch giảng trong chốc lát chuyện xưa. Đột nhiên có mèo tiếng kêu vang lên. Triệu Diệu quay đầu nhìn lại. Là một đầu mèo xám ở gấp gia tộc mình người. Tiếp lấy này tức liên tiếp tiếng mèo kêu vang lên. Trong phòng khách vừa mới còn tại top 5 top 3 trò chuyện với nhau siêu năng mèo cùng mèo nô nhóm. Đã ai về nhà nấy. Đều tìm đều mẹ. Đã biến thành từng cái gia tộc tụ tập cùng một chỗ. Mạch Mạch mang theo Triệu Diệu bọn hắn cũng đi tới gia tộc mình bên này. Mạch Mạch ba ba đứng tại phía trước. Bì Bì cũng đứng tại Mạch Mạch bên cạnh cách đó không xa. Còn có Triệu Diệu từng nhìn thấy qua mèo trắng Á Tinh cũng xuất hiện. Thấy cái này từng giết qua chính mình một lần mèo. Triệu Diệu hơi sững sờ. Đối phương trên đầu đẳng cấp theo tới nhìn đằng trước đến LV30 đã biến thành LV25. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Trở nên yếu đi. Không, hẳn là thụ thương. Cùng săn mèo đoàn có quan hệ sao? Tiếp lấy Triệu Diệu vừa nhìn về phía Mạch Mạch phụ thân bên cạnh. Một đầu toàn thân trên dưới một mảnh hôi sắc. Lông tóc bóng loáng nước sáng lên. Không thấy một tia tạp mao siêu năng mèo lặng yên nằm sấp. Tựa hồ đối với bên người hết thảy sự vật đều cảm giác không quan trọng. Khiến cho Triệu Diệu kinh ngạc chính là trên người đối phương đẳng cấp. LV72. Lại là một đầu siêu cường siêu năng mèo. Mà ở một bên Hắc Sa Khâu giới thiệu. Triệu Diệu mới biết được. Trước mắt cái này thực lực kinh người mèo xám. Chính là Mạch Mạch gia tộc người mạnh nhất. Mạch Mạch gia gia. Lông ngắn thánh tử hôi hôi. Cũng chính là cái này mèo xám lần trước dạy bảo Mạch Mạch cùng Triệu Diệu liên quan tới vĩ độ phong. Tỏa tri thức, lông ngắn tông người mạnh nhất chính là tay không lão tổ. Trên lý luận kẻ thống trị lông ngắn tông tất cả siêu năng mèo. Mà tay không lão tổ phía dưới, chính là 12 lớn siêu năng miêu gia tộc. Mạch Mạch chỗ bụi lưng gia tộc đang là một cái trong số đó. Có thể nói tay không cùng mặt khác 10 nhị đại gia tộc cùng nhau khống chế toàn bộ lông ngắn tông. Vận mệnh, đang khi nói chuyện, một đạo bằng bạc ý thức lực theo hư không bên trong lan tràn ra. Giống như thực chất uy áp buông xuống khắp nơi chàng tất cả mọi người hết thảy mèo trên thân. Toàn bộ phòng khách như là lập tức tiến nhập dưới nước 10 km trong không gian. Mỗi người cũng cảm giác mình bị vô sở bất tại ý thức lực cho lấp kín như thế. Loại lực lượng này, chấm ngoặc kép, Hồng Nhật nhìn về phía ý thức lực truyền đến phương hướng. Là lão tổ đến rồi. Kèm theo trận trận tiếng kinh hô. Giữa đại sảnh vị trí, một đường to lớn mèo bóng dáng hiện lên đi ra. Mèo bóng dáng lóe lên liền biến mất. Biến thành một đầu mèo xám ngồi xổm ở trên mặt đất. Đó là một đầu trên người gần như tất cả đều là bộ lông màu xám. Chỉ có tứ chi bị bộ lông màu trắng bao trùm mèo già. Sở dĩ nói là mèo già. Bởi vì đối phương ánh sáng nhìn từ ngoài. Liền cho người ta một loại dần dần già đi khí chất. Toàn thân trên dưới mèo xám lỏng lẻo. Suy bại. Bộ mặt cơ bắp nhìn qua lỏng lẻo vô lực. Trên đầu càng là thêm tại vài tia nhàn nhạt lông trắng. Chỉ có 4 cái màu trắng móng vuốt bị liếm lấy tốt bóng loáng. Tựa hồ được không phát sáng, nhưng vẫn cũ không cách nào che giấu cái kia trên người già yếu. Phải biết theo nhân loại góc độ đến xem, là rất khó theo đơn thuần thị giác phân rõ ràng mèo tuổi tác. Nhưng coi như Triệu Diệu giờ phút này thấy con mèo này bề ngoài, đều có thể phát giác được đối phương vẻ già nua. Trước mắt mèo xám, chính là lông ngắn tông lãnh tụ, lấy mèo chi thân thể sống gần 50 năm tay không lão tổ.